Tướng phủ ngốc thê, chương 97, gặp nhau, biểu lộ tất cả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lan Thược chính là một cấm từ với Cảnh Tu, không vì cái gì khác, chỉ vì cái tên này khiến hắn không vui. Hiên Viên thái tử, hoàng hậu sinh ra, thân phận tôn quý. Nhưng không có ai biết ngày đó hắn nghe mẫu hậu phát điên nói cho hắn biết. Con hoang do kẻ tiện nhân sanh ra, tại sao ngươi lên làm thái tê, ngươi chính là con hoang vạn người thoá mạ, mẹ ngươi là kẻ đê tiện, ngươi cũng thế. Những câu văn ác độc kia, lúc ấy hắn chỉ có 5 tuổi, hoàn toàn là sấm sét giữa trời quang. Hắn khủng hoảng, vì sao mẫu hậu phát giận như vậy, hắn làm sai chỗ nào sao? Mẫu hậu, nhi thần biết sai rồi. Mẫu hậu, ngài không nên tức giận. Diêu Từ Từ hất Cảnh Tu ra, nàng là nhất quốc chi hậu vi quý, lại không chiếm được tình yêu của người kia. Nàng vẫn cho mình là thanh mai trúc mã của hắn, từ nhỏ lớn lên cùng nhau, hắn cưng chiều nàng, như vậy nhất định là hắn cũng thích. Sau một tháng hắn chọn thái tử phi, nghe nha hoàn báo cáo, hắn dẫn theo nữ tử không biết tên trở lại, hơn nữa, muốn lập nàng làm thái tử phi. Tại sao, nàng là nữ nhi tể tướng, biểu muội hắn, vì sao, sẽ là kết cục như vậy? Nàng không cam lòng, cho nên đi cầu phụ thân, để cho hắn yết kiến hoàng thượng, nữ nhân kia quyết không thể làm thái tử phi. Nàng thành công, mặc dù cuối cùng nữ nhân kia gả cho hắn, cũng chỉ là thiếp. Mà nàng được làm thái tử phi, cuối cùng là hoàng hậu. Cuối cùng nữ nhân kia không phải đã chết rồi sao, mà nàng chính là nữ nhân duy nhất hắn có thể dùng chút tâm tư. Nhưng chưa từng nghĩ, nữ nhân này vẫn để lại nghiệt trùng. Cảnh Tu hất những ký ức này ra, trong lòng không biết là mùi vị gì. Những việc này, bị phụ hoàng nghiêm nghị cấm chỉ, trừ hoàng hậu cùng hắn, không có ai biết thêm. Năm đó mọi người biết chuyện này bị phụ hoàng diệt khẩu, kể từ lúc đó, hắn mới biết hắn không phải ruột thịt hoàng hậu, mẹ của hắn Tằng Tiệu cùng nam nhân khác. Nữ nhân điên chết ở chỗ này, mà hắn chính là con hoang. Lăng Dạ chuẩn bị một chút đi gặp mặt, thời điểm hắn nên gặp bọn họ rồi, tới nhiều ngày như vậy, nếu hắn không xuất hiện nữa, không phải quá không tận tình rồi, nhân. Hiên Viên, Lan Thược bên trong quán rượu lớn nhất Cảnh Tu tùy ý mà ngồi, đối diện là Đường Mẫn cùng Quân Mạc Ly. Tới, thật là mau, Cảnh Tu hời hợt nói, một dòng hận ý che giấu hết sức hoàn hảo. Quân Mạc Ly gắp một đũa cá trong chén Đường Mẫn, lúc này mới ngẩng đầu lên nhìn về phía Cảnh Tu. Nói chuyện cho rõ ràng, không chính ngươi ở đây là vì Lan Phi sao? Tay Cảnh Tu dừng lại, hắn không ngờ Quân Mạc Ly thẳng thắn nói trắng ra như vậy. Đúng, hắn quan tâm Lan Phi, nữ tử như vậy, giữa hắn và hắn có liên hệ gì, đoán chừng chính là đứa bé còn lại của nàng. Lăng Dạ lui xuống, Lăng Dạ lên tiếng lui ra canh kỹ bên ngoài xương phòng, tự giác bịt lỗ tai lại. Ban đầu xé nát bức họa Lan Phi, đến nay ta mới hiểu được nàng là người Hiên Viên, nàng và ngươi có quan hệ. Cảnh Tu cười to tiếng cười không thể ức chế, Đường Mẫn nghe một tiếng cực kỳ thận trọng. Quân Mạc Ly, ngươi thật là buồn cười, đến nay còn không biết thân phận của nàng sao? Ở Đường Cái nghe được Lan Thược từ đâu tới, ngươi chưa từng nghĩ, Lan Thược tồn tại có quan hệ gì cùng Lan Phi. Bịch tay Quân Mạc Ly vừa chợt chăn trong tay rớt, Đường Mẫn trợn to hai mắt, không thể tin. Lan Phi, Lan Thược, Lan Phi, Lan Thược, đầu óc một mảnh rối rắm, Cảnh Tu muốn nói, hai người kia là cùng một người, là ý này sao? Lan Phi chính là Lan Thược chính là Lan Phi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, năm đó Hoàng Phi Hiên Viên Hoàng Đế, rồi sau đó Hoàng Quý Phi Thương Lan Đế. Quân Mạc Ly, hôm nay ngươi hiểu, Cảnh Tu cười lạnh nói, nếu vẫn không hiểu ta không ngại giải thích một phen. Vào giờ phút này, nội tâm Cảnh Tu đang kêu gào, có một âm thanh nói với hắn, Quân Mạc Ly, hắn cũng nên chịu đựng những thứ này. Không cần, mặc dù Lan Phi chính là Lan Thược vậy có quan hệ gì đâu. Mẹ của hắn là Lan Phi, nhưng đó là sau khi ở Lan Thược nàng đi thương Lan, như vậy Lan Thược thì đã chết. Cảnh Tu hắn muốn dựa vào cái này để cho hắn khiếp sợ, cuối cùng lại là thỏa hiệp. Đứng dậy, không tiếp tục nói một chút không cần thiết nào. Đường Mẫn để đũa xuống cùng đi phía sau. Nếu nữ tử kia cùng người Tằng Tiệu với nhau mới có ngươi. Ngươi cũng không quan tâm thờ ơ hay không? Cảnh Tu trêu chọc nói xong, thành công thấy thân thể Quân Mạc Ly cứng đờ, sau đó ngừng lại. Hắn biết rõ trong lòng hắn quan tâm đối với nữ nhân này, mặc dù hắn không có hưởng thụ một ngày sống ở bên người nàng. Quân Mạc Ly, có lẽ ngươi nên may mắn, sau khi ngươi sanh nàng chết rồi. Lời nói tàn nhẫn bật thốt lên, Quân Mạc Ly nắm chặt hai quả đấm ẩn nhẫn không phát. Ban đầu nàng cùng người Tằng Tiệu với nhau, bị Hiên Viên Hoàng Đế phát hiện, cuối cùng một chiêu giả chết, đổi tên Cảnh Lan, Hiên Viên công chúa hòa thân gả cho Thương Lan Đế. Chỉ là, Hiên Viên Hoàng Đế không ngờ, nàng lại mang thai. Cũng khó trách Thương Lan đế đa tình, đối mặt mỹ nhân, thế nhưng độ lượng có thể nhịn bị cắm sừng. Chỉ là cuối cùng nàng chết ở cung điện Thương Lan, cuối cùng không có một người nào có kết quả tốt. Cảnh Tu nói xong những thứ này, hình như toàn bộ hận ý trong lòng trào ra, nhìn quân Mạc Ly đen mặt hình như tức giận trong lòng hắn được giải thoát. Trong sương phòng, không có bất kỳ tiếng vang, Đường Mẫn giật mình che miệng, nhìn Cảnh Tu không biết như thế nào. Tin tức này quá khiếp sợ, thật là làm cho người ta ứng phó không kịp. Đối với quân Mạc Ly càng phải như vậy, nếu như mới vừa rồi quân Mạc Ly ân cần, như vậy lúc này vẻ mặt của hắn chính là vực sâu vô tận, nhìn không thấu. Người có chứng cứ gì, nói ra như vậy, chuyện tình Lan Phi, người chứng minh đây là sự thực như thế nào, có lẽ chỉ là Hiên Viên Hoàng đế tạo ra, bởi vì cuối cùng hắn để cho nàng hòa thân, nhưng không có cam lòng. Đường Mẫn còn ôm một tia ảo tưởng, hy vọng lời nói Cảnh Tu có thể phản bác, nhưng sau khi hắn nói một câu, hoàn toàn phá vỡ ảo tưởng của nàng. Cũng làm cho quân Mạc Ly hoàn toàn hạ liễm con ngươi. Bởi vì ta cũng là do nàng sinh, một câu nói, liền báo cho tất cả. Bởi vì, nữ nhân kia cũng là mẫu thân hắn, cho nên hắn biết rất rõ ràng. Hắn thậm chí không muốn biết mình có một mẫu thân như vậy. Quân Mạc Ly, có lẽ ta nên gọi ngươi một tiếng huynh trưởng, ca ca ta, huynh trưởng song sinh. Cảnh Tu nói ra những lời này thì là giễu cợt, loại quan hệ này thật là bi thương, càng thêm buồn cười. Ngươi gọi phụ thân không phải là Thương Lan đế Thiên Sở Tu cao cao tại thượng, a cũng không phải là đế vương Hiên Viên quốc, giờ phút này, có lẽ, là hạng người vô danh thôi. Ánh mắt Cảnh Tu tối sầm lại, đúng, hắn cũng không biết. Khi hắn giễu cợt quân Mạc Ly, kể cả chính hắn cũng đều giễu cợt. Bởi vì hắn cũng thế, phụ thân của hắn cùng quân Mạc Ly không phải là cùng một người sao. Cho nên, lúc đó người biết là người kia, sẽ bỏ bức họa đối nghịch cùng ta chỉ vì chuyện này. Cảnh Tu trầm mặc, lúc đó là do lòng tràn đầy hận ý không chỗ phát tiết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường đường con của hoàng hậu trở thành con của tiện nhân tằng tịu với nhau, phụ hoàng lạnh lùng nói cho hắn biết đây chính là sự thật. Nếu hắn muốn thay đổi, vậy thì mình cường đại lên, hắn lưu hắn bên cạnh muốn xem hắn có thể đùa bỡn ra cái gì. Vài chục năm, hắn nơm nớp lo sợ, nỗ lực phát triển thế lực của mình. Người khác nói hắn hỉ nộ vô thường, chỉ có chính hắn rõ ràng, hắn căn bản không có hỉ nộ chỉ vì sinh tồn. Ở bên trong hoàng cung bẩn thỉu cố gắng sống sót. Hắn muốn nói cho người cao cao tại thượng đó, cho dù hắn là con của tiện nhân, cũng chắc chắn muốn thiên hạ của hắn, trừ phi, hắn công bố thân thế của hắn. Nhưng, hắn sẽ không. Bởi vì, một khi như vậy, năm đó phi tử hắn cùng người tằng tịu với nhau, tái giá cùng Thương Lan đế sẽ lộ ra ngoài thiên hạ. Hiên Viên cũng trở thành trò cười. Cho nên ngươi đối đãi với nàng như vậy, nữ tử sinh ngươi, quân Mạc Ly nhìn chằm chằm Cảnh Tu, nhìn hắn cười, nhất thời cảm thấy hết sức chói mắt. Cảnh Tu sững sờ, đối đãi người nào, nữ tử kia sao, nàng làm chuyện xấu khiến ta gánh chịu vài chục năm, ngươi nói ta đối đãi thế nào. Đồng thời ra đời cùng lúc ngươi rất may được sư phụ cứu đi cách xa cuộc sống trần thế, rồi sau đó bị quân Hách Thiên mang về Phượng Lăng, không sầu sinh sống 10 năm. Mà hắn, lại bị mang về Hiên Viên. 5 năm tự cho rằng mẫu hậu mình nữ nhân đối với hắn hờ hững, chưa từng có thân tình, mà phụ hoàng càng thêm yêu cầu nghiêm khắc mọi chuyện, không ngừng khiêu chiến ranh giới cuối cùng của hắn. Tự sau 5 tuổi, hắn liền hiểu rõ, đây tất cả đều là nữ nhân nào cho. Tới Hiên Viên, không cần đi vội vã, nhưng hắn không biết năm đó nữ nhân kia sinh sanh đôi, mà nay cũng nên để cho hắn xem một chút nữ nhân của hắn, nhưng sanh ra một đôi hảo nhi tử của người khác. Cảnh Tu, ngươi thật là quá đáng. Ngươi cho rằng tiết lộ như vậy thì có thể làm cho A Ly thỏa hiệp, không thể nào. Còn nữa, chúng ta tuyệt sẽ không đi gặp Hiên Viên Hoàng đế. Đường Mẫn khiển trách tố cáo Cảnh Tu. Cảnh Tu liếc nhìn Đường Mẫn, không để ý lắm. Mấy người Huyết Lan cung đều ở trong cung, quân Mạc Ly, nếu như ngươi rời đi, liền mang thi thể những người đó đi thôi. Hắn không mạnh mẽ giữ hắn, có thể đi, mang những thi thể kia đi. Tim Đường Mẫn xe lại, rõ ràng chính là uy hiếp trắng trợn. Có thể, A Ly, quân Mạc Ly ngăn Đường Mẫn lại. Lúc nào, Cảnh Tu cười, đi ra sương phòng. Chờ thông báo đi, tâm tình tốt sẽ thông báo ngươi, quân Mạc Ly, Hiên Viên rất hoan nghênh ngươi đến, nhân. Cảnh Tu ném câu nói tiếp theo như vậy, rời đi. Đường Mẫn nhìn bộ mặt lo lắng của quân Mạc Ly, nói quanh co. A Ly, ngươi, chúng ta trở về khách sạn, Mẫn Nhi. Quân Mạc Ly mang theo Đường Mẫn liền rời đi, bây giờ trong đầu hắn đều là Cảnh Tu, những lời này, mỗi một chữ đều không ngừng quanh quẩn ở đây. Những tin tức này tới quá nhanh quá đột ngột, mặc dù hắn phải tiếp nhận cũng muốn thời gian. Lan Phi, nữ tử gọi Lan Thược, quân Mạc Ly đau lòng, cùng người tằng tịu với nhau, tự mình bắt gian tại giường, không thấy được. Hiên Viên Đế thật thương hắn, như vậy hắn há có thể tin tưởng, cho dù là thấy màn này, có thể nói rõ. Nàng bị buộc hòa thân, gả cho Thương Lan, khi đó lòng của nàng nhiều khổ sở, thậm chí khi đó nàng còn có thai. Không thèm để ý những thứ này đó là giả, nhưng hơn nữa hắn là đau lòng. Một nữ tử như vậy, để cho hắn đau lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng ở Thương Lan cùng mẫu thân ta rất hữu nghị, như vậy nàng nhất định là biết tình cảnh Lan Phi, hơn nữa, nàng còn đi qua Hiên Viên, mẫu thân của ta nhất định biết được, đáng tiếc nàng đã không có ở đây. Còn có người biết, Quân Mạc Ly khẳng định nói, sư phụ của hắn, một người mang hắn ra hoàng cung, nuôi dưỡng 7 năm, hơn nữa hắn còn là phụ thân Bách Lý Yêu. Đối với chuyện Bách Lý Yêu cùng Lan Phi, hắn phải rõ ràng nhất. Chỉ là lúc này, thế nhưng hắn lại bí mật, người nghĩ làm cái gì? Buộc hắn hiện thân, Quân Mạc Ly hung hăng nói xong, hắn tin tưởng hắn chú ý bọn họ, như vậy hắn liền buộc hắn hiện thân. Lâu như vậy, hắn nên nói cho hắn biết một cái đáp án. Mấy ngày sau, Hiên Viên Hoàng đế lên đường, đi đến tướng quốc tự hoàng gia. Đi theo là hoàng hậu thái tử cùng với chư vị đại thần còn có chút tần phi được cưng chiều. Cảnh Tu mệnh Lăng Dạ đưa tới lời nhắn, tướng quốc tự gặp nhau. Một ngày này, cuối cùng lại tới. Thành thế lên đường to lớn, hàng năm Hiên Viên Đế lên đường một lần, vì dân chúng Hiên Viên cầu phúc cho nên dân chúng Lan Thược đều hết sức biết điều nhường đường, cũng kỳ vọng Hiên Viên cường thịnh, bọn họ an khang. Bộ liễn khổng lồ kim quang vạn trượng đang ngồi bên trong chính là đương kim hoàng đế Hiên Viên Cảnh Gia Kỳ. Ánh mắt Cảnh Gia Kỳ trầm ổn, nghe tiếng dân chúng hoan hô hai bên đường phố, không có lộ ra một tia vui vẻ cùng tự hào. Giống như tất cả là chuyện đương nhiên. Hoàng thượng cực kỳ kính ngưỡng, ở Hiên Viên, dân chúng không khỏi ủng hộ. Hoàng hậu cùng hoàng đế cùng một bộ liễn, lúc này Diêu Tư Tư cười, trong lời nói tràn đầy khen tặng. Cảnh Gia Kỳ cười, đang muốn nói những gì, đột nhiên, biến sắc. Bên ngoài bộ liễn, một tầm mắt mãnh liệt nhìn chăm chú vào hắn. À, hoàng thượng, là hoàng thượng. Dân chúng vui mừng hoan hô, không ngờ Cảnh Gia Kỳ sẽ vén rèm xe lên, nhìn ra phía ngoài. Trong lúc nhất thời, đám người rối rít hoan hô, đòi lễ bái bộ liễn. Cảnh Gia Kỳ thu hồi ánh mắt, hạ màn xe xuống. Bắt được ánh mắt khi hắn vén rèm lên thì biến mất, nhưng hắn khẳng định sẽ không có sai sót. Là ai chú ý tới hắn? Hơn nữa lần này lên đường, hắn rất rõ ràng ngồi ở trong bộ liễn, nhưng ánh mắt kia cũng là mãnh liệt tìm tòi nghiên cứu. Hoàng thượng thế nào? Diêu Tư Tư tò mò hỏi. Vô sự, Cảnh Gia Kỳ nhắm mắt lại, tiếp tục trầm mặc. Đội ngũ tiếp tục ngăn cản dân chúng lễ bái, trì trệ không tiến. Thái tử ngồi xe phía sau, cảm thấy bánh xe dừng lại. Ra tiếng, Lăng Dạ chuyện gì? Lăng Dạ nghe được ngoài xe, liền bẩm báo chi tiết. Cảnh Tu nghe xong cười nói. Hắn lại có thể biết ló mặt, thật là buồn cười. Ngược lại chuyện lạ, trong ấn tượng Cảnh Tu, Cảnh Gia Kỳ chính là quân chủ trầm mặc ít nói, làm việc ngoan tuyệt đối với người không nể mặt. Những quan lại phạm sai lầm một khi bị hắn kiểm chứng là thật, kết quả tuyệt đối thảm thiết. Đối đãi nữ nhân hậu cung, càng thêm vô tình vô nghĩa. Người khác đều nói hắn hỉ nộ vô thường, không biết đây tất cả là hắn, Hiên Viên Hoàng đế Cảnh Gia Kỳ tự tay dạy. Hắn hung ác so với hắn càng sâu, Lăng Dạ tra xét tình huống, sơ tán dân chúng. Cảnh Tu tiếp tục suy nghĩ, tướng quốc tự, rất nhanh, sẽ phải gặp mặt. Vâng, Lăng Dạ lĩnh mệnh đi xuống, chỉ chốc lát sau, đám người sơ tán ra. Đội ngũ Hoàng đế tiếp tục tiến lên, cuối cùng biến mất ở đường phố Lan Thược tiến về phía tướng quốc tự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bóng dáng Quân Mạc Ly cùng Đường Mẫn từ trong đám người lóe ra, nhìn đội ngũ đi xa. A Ly, mới vừa rồi hắn thật là sắc bén, chỉ là nhìn chăm chú như vậy cũng sẽ bị phát hiện. Hiên Viên Hoàng đế thật là có hỏa nhãn, công phu rất cao. Quả thật, nếu không phải hắn mang theo Mẫn Nhi trốn nhanh, sớm đã bị phát hiện. Mặc dù bọn họ không biết nhưng bản năng thân thể của hắn phản ứng chính là tránh hắn ra. Đi thôi, tướng quốc tử. Hôm nay là trọng tâm chính, cách chương.